Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 947, chương 948, kẻ tàn nhẫn. Vốn là đoàn người rộn ràng đường phố trên, đột nhiên vây quanh một đám người, đều ở đây chỉ chó chó, Diệp Lăng nghe được tiếng chửi mắng đánh đập sau cũng là xẹt tới. Khi hắn đẩy ra trong đám người sau cũng là có chút sửng sờ. Trước mắt mọi người trong vòng vây trên đất nằm một cái tiểu cô nương. Nhìn qua đại khái là mười mấy tuổi, rất rõ ràng là tiên giới dân bản xứ. Tu vi chẳng qua mới thần anh tu vi, nữ hài dáng dấp mi thanh mục tú. Nhưng là thân lên y phục rách dưới cùng vết máu ở khóe miệng làm cho nàng xem ra có chút suy yếu. Ở cô bé chu vi vây quanh một đám kim tiên cấp bậc cường giả, từng cái dữ tợn nhìn nàng, mà chúng cường người trung ương thì là đứng một cái cầm trong tay quạt xếp thanh niên. Thanh niên khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch, rất rõ ràng là bị rượu sắc cho móc rỗng thân thể. Tu vi đây cũng là không vào pháp nhãn, bất quá là thiên tiên cảnh giới, ở nơi này tiên giới bên trong đã coi như là thấp nhất tầng dưới chót. Tấm tắc, ngươi một cái tiểu sao, lão tử ta coi trọng ngươi là phúc phần của ngươi, lại vẫn dám cắn ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay đừng động là ai tới, cũng đừng nghĩ cứu ngươi. Nơi này là hoàng thiên lãnh thổ, lão tử muốn cho ngươi biết, ở chỗ này lão tử ta chính là thiên, ngài chính là pháp. Thanh niên giữ tợn cười. Mọi người chung quanh từng cái đều là bắt đầu thì thào thảo luận. Tấm tắc, hoàng thiên phủ tiểu bá vương lại bắt đầu khi dễ người. Ai không có biện pháp à? Người nào để cho người ta thân thúc là chúng ta lãnh thổ chi chủ đây? Ở hoàng thiên lãnh thổ à? Thật đúng là không ai dám động đến hắn mảy may. Chỉ là đáng tiếc à? Như thế một cái tiểu cô nương cũng muốn bị tao đạp à? Ai dám đi tới ngăn, tuyệt đối muốn chết. Nói chuyện đồng thời, thanh niên kia khoát tay áo, bên người đám kia kim tiên chó săn trực tiếp cười lạnh đưa tới trong tay thanh niên một căn roi mây. Cây mây lên đều là từng cây một gai ngược, lóe ra từng luồng làm người ta rợn cả tóc gáy hàn quang. Cái này roi ra như rút được thân trên, tuyệt đối trực tiếp đánh vào đầu khớp xương đi tới. Lão tử hôm nay ta để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là đau nhức. Hiu, thanh niên vung vẫy roi trong tay, cái kia roi mây giống như một cái phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn như rắn độc. Đòi tiểu cô nương điên cuồng phát đi. Bộp một tiếng, chu vi mọi người đều là không kiềm hãm được nhắm lại con mắt. Nghe thanh âm này đều là cảm giác được tâm nhọn run. Cái này tiểu cô nương sợ rằng da chóc thịt bong đi, nhưng là vì sao không âm thanh đây? Chẳng lẽ cái này tiểu cô nương gắt gao cắn răng không để cho chính mình hô lên tiếng? Nhưng là đang ở này lúc, thanh niên một tiếng tức giận mắng cũng là làm cho bọn họ toàn bộ đều trợn mở con mắt. Lập tức từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh, ở bé gái trước mặt, đứng một người vóc dáng cao ngất thanh niên, gương mặt băng lãnh. Tay gắt gao xiết cái kia tản ra hàm quang roi mây tử. Thật to gan, cũng dám hướng ta động thủ. Ngươi biết ta là ai nha? Thanh niên điên cuồng giống giận. Rất hiển nhiên ở hoàng thiên trong thành, hắn không nghĩ tới có người dám hướng hắn xuất thủ. Vừa nói chuyện, thanh niên cắn răng nghiến lợi muốn rút về bị trước mặt cái kia ghê tởm tên gắt gao xiết roi ra. Nhưng là hắn sử xuất cả người lực lượng, lại không có thể lay động đối diện nam tử nửa phần. Một đám đại nam nhân, đối với một cái tiểu cô nương xuất thủ như thế trọng. Lòng của các ngươi thật đúng là ác a. Xiết thanh niên roi mây không là người khác, chính là Diệp Lăng, hắn chính là xem không đi lên, trực tiếp xuất thủ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bàn tay mạnh mẽ thả lỏng, bị thanh niên gắt gao nắm roi mây hưu một chút, theo tay của thanh niên trưởng trực tiếp sát qua. A, hỗn đản, đau, Thanh niên kịch liệt điên cuồng hét lên, xòe bật tay ra đã là da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, khuôn mặt sắc thương bạch. Hỗn đàn, cho ta tiến lên, giết cho ta hai tên khốn kiếp này. Thanh niên điên cuồng giống giận, sau lưng mười mấy kim tiên cấp bậc cường giả từng cái gào khóc la hoảng xông tới. Ai u má của ta ơi, tránh mau, không xong, đánh lên, xảy ra đại sự, cái này một chút người thanh niên này nhưng là xông ra đại họa a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta mau lui lại, đối diện nhưng là chúng ta Hoàng Thiên Thành lừng lẫy nổi danh tiểu bá vương a. Người nào trêu chọc hắn, người nào không may. Tất cả vây xem tiên nhân đều là từng cái điên cuồng thối lui đến phía sau. Mà này thì cái kia một đám kim tiên công kích cũng đã mời đến Diệp Lăng thân thể bên trên. Đáng sợ lực lượng không ngừng ở Diệp Lăng thân thể chu vi lan đến oanh kích. Mà Diệp Lăng thân thể thì là lù lù bất động, như một ngọn núi một dạng, vĩ ngạn không gì sánh được. Cút ngay cho ta, một đám liền hắn phòng ngự đều không phá được đống cặn bã, còn không tư cách nhường hắn xuất thủ. Diệp Lăng gầm lên giận dữ, khí tức đáng sợ cuồng mãnh chấn động, rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người như bị lò xo cho trực tiếp bắn bay một dạng, hung hăng nện ở trên đất, một mảnh chật vật a. Xuất thủ kim tiên nhóm đều là ngã xuống đất đọc thuộc lòng thổ tiên huyết. Cái gì? Mạnh như vậy? Cái kia phát hiệu lệnh thanh niên tức thì sửng sốt. Còn như trước gắt gao nắm chặt cùng với chính mình cái kia chính đang chảy máu bàn tay. Đại La Kim Tiên, ngươi là Đại La Kim Tiên. Coi như là Đại La Kim Tiên thì như thế nào? Ta cho ngươi biết, lão tử ta tên là Hoàng Thiên Thánh. Thúc thúc ta nhưng là cái này Hoàng Thiên Cương Vực vương giả chúa tể. Dám trêu ta, ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Người thanh niên này cũng chính là Hoàng Thiên Thánh giữ tợn quát, trực tiếp đem bối cảnh của mình cho rời ra, để cho mình chết không có chỗ chôn. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lời của ngươi nhiều lắm. Đông, Diệp Lăng một cái cước bộ nhảy đi tới, cánh tay nâng lên, xoay tròn hướng phía Hoàng Thiên Thánh mặt lên hung hăng phát đi. Bộp một tiếng thanh thúy bạt tai, Hoàng Thiên Thánh thân tử trực tiếp bay, mà sau hung hăng nện ở trên đất, trực tiếp đập ngã một cái quầy hàng, chật vật không chịu nổi. Vèo, Hoàng Thiên Thánh một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi đỏ thắm bên trong còn có mấy viên sâm trắng hàm răng. Ngươi dám đánh ta, ngươi muốn chết không được, ta đều nói cho ngươi biết ta là ai. Ngươi lại vẫn lá gan lớn như vậy, ngươi có phải hay không không đem ta Hoàng Thiên lãnh thổ không coi vào đâu? Hoàng Thiên Thánh giống giận gào thét, hắn căn bản không thể tin được Diệp Lăng ở đã biết thân phận của hắn cùng bối cảnh sau còn dám đánh. Hắn, Diệp Lăng lắc đầu, ngươi còn không đại biểu được Hoàng Thiên lãnh thổ, đừng quá coi trọng chính ngươi, phía trước ngươi người khi dễ thời điểm. Nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn sao? Hiện nay ngươi nên thật tốt lĩnh hội cái này tư vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tiếu dung băng hàn, làm cho Hoàng Thiên Thánh tâm đầu có chút kinh hãi. Hắn dĩ nhiên theo Diệp Lăng trong tròng mắt thấy được một làm cho hắn tâm quý hung quang. Kẻ tàn nhẫn, tuyệt đối kẻ tàn nhẫn. Hoàng Thiên Thánh thậm chí không hoài nghi chút nào đối diện Diệp Lăng dám tại chỗ đem hắn giết. Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng, ta lấy sau tuyệt đối không còn dám như vậy, ngài cho ta một lần cơ hội, ta biết lỗi rồi. Hoàng Thiên Thánh vội vã cầu xin tha thứ, nhưng là nhưng trong lòng thì sát cơ không ngờ, trước nay chưa có sỉ nhục a. Diệp Lăng lắc đầu, căn bản không có để ý tới như thế tên. Giang Sơn dễ đổi, hắn không đổi được, không có sao chứ, đi, ca ca mang ngươi đi. Diệp Lăng đi tới tiểu nữ oa bên người đỡ lên nàng. Mà sau đòi đường phố đầu kia dần dần đi tới, làm Diệp Lăng cùng tiểu cô nương thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đường phố Lên Chi về sau. Hoàng Thiên Thánh giữ tợn điên cuồng hét lên, muốn giết chết Diệp Lăng báo thù rửa hận. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.